Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại quá một ngày khôi phục vận chuyển đáng ghét vật đạo cụ tăng ca thêm giờ. Suốt đêm sinh sản ra mấy cái ảo ảnh học sinh năng lực giả nhóm lập tức bắt đầu xuống tay mở ra thông đạo, lục tục tiễn đi giáo nội người từ ngoài đến. Trước hết bị tiễn đi, khẳng định là những cái đó bình thường học sinh. Hơn nữa bởi vì một lần rời đi nhân số cũng có hạn chế, cần thiết từng nhóm đi. Muốn đến phiên từ Đồ Nhiên các nàng, còn phải lại chờ thượng 2 ngày. Đến từ nhân tâm viện Vu lão sư cùng Tiểu Trương còn hào. Bọn họ vốn dĩ chính là tiến vào làm quan chắc nhiệm vụ. Chu Đường còn lại là hậu chi hậu giác mà nhớ tới chính mình còn thiết đồng thoại chấn hẹn trước khác nhiệm vụ, ở chỗ này trì hoãn mấy ngày, thời hạn sớm qua. Cũng may Dương Bất Khí hứa hẹn, ở sau khi rời khỏi đây sẽ thay các nàng giải thích, còn có khai chứng minh. Suy xét đến lần này sự cố nghiêm trọng tính, các nàng hơn phân nửa còn có thể lại đạt được cái gì khen thưởng. Về phương diện khác, theo vực nội tình huống dần dần ổn định, các nàng cũng dần dần có chút cùng ngoại giới câu thông con đường. Từ Đồ Nhiên mới vừa tiến vào khi sở chú ý tới cái kia phòng thường trực, bên kia là toàn bộ vực duy nhất có tín hiệu địa phương. Tuy rằng kia tín hiệu khi có khi vô còn yếu ra phía chân trời, tốt xấu cũng coi như cái câu thông thủ đoạn, có chút ít còn hơn không. Chu Đường từ khi biết nơi này khả năng sẽ có tín hiệu sau, liền mỗi tiết tan học đều lại đây ngồi xồm. Ngồi xổm 2 ngày, cuối cùng là thành công chờ tới rồi tín hiệu, liên hệ tới rồi duy nhất còn ở vực ngoại đồng thoại trấn chính thức thành viên, tóc dài công chúa Thư Tiểu Bội. Cũng là trời xui đất khiến, này muội tử vốn dĩ nên cùng Chu Đường các nàng cùng một ngày buổi tối tiến vào Kim Hương Thụ, nhưng bởi vì tóc quá dài, hoa điểm thời gian xử lý, chờ nơi lý xong lại chạy tới khi, vực nhập khẩu vừa lúc đóng cửa, như vậy cùng những người khác thất liên dài đến mấy ngày. Còn hào nàng tính cách quả quyết, xác nhận thất liên sau đương trường liền đem việc này báo cho thượng một bậc. Sau đó một bên chờ mặt trên đáp lại, một bên một mình khiêng lên toàn bộ đồng thoại trấn, một người chạy đến nơi khác đi làm xong cái kia hẹn trước nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, người còn ở nơi khác không có trở về. Cũng may mắn lúc trước Chu Đường hẹn trước chính là cái quan trắc nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ kỳ thật tương đối tới nói, đều tương đối an toàn đơn giản. Lật xe xác suất rất thấp. Đại Hoè Hoa bên này xem như cái ngoại lệ, đến nỗi đồng dạng tiến vào làm quan trắc nhiệm vụ lão Vu cùng Tiểu Trương, chỉ có thể nói là mốc quá mức. Tiểu Bội hiện tại đang ở đuổi quan trắc báo cáo, nàng bên kia nhiệm vụ còn rất thuận, xác nhận xong phần ngoài tình huống Chu Đường lập tức liền chạy tới phòng ngủ tìm Từ Đồ Nhiên, chia sẻ đạt được tình báo, cuối cùng còn bổ sung một câu. Hơn nữa Tiểu Bội nói, nàng cái kia thành thị quá 2 ngày có cái đại hội chợ manga anime. Nàng tính toán lưu tại chỗ đó xem xong lại trở về. Ta tính qua, chúng ta ngày mai hẳn là có thể rời đi. Nếu có thể đính thượng phiêu nói, cùng đi đi, coi như chúc mừng. A, ngồi ở trên chỗ ngồi Từ Đồ Nhiên sừng sốt một chút, làm như không quá minh bạch vì đề tài gì sẽ nhảy đến hoạt động giải trí. Chu Đường cho rằng nàng là ở lo lắng công tác thượng an bài, chủ động giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yên tâm, ta hỏi qua Dương Bất Khí, chờ rời đi, chủ yếu hội báo công tác từ hắn phụ trách, chúng ta chỉ cần đến chỉ định phân bộ hoàn thành tinh thần kiểm tra đo lường, sau đó đệ trình từng người báo cáo là được, có thể tuyến thượng hoàn thành. Nàng nghiêm trang mà cùng Từ Đồ Nhiên tính, chúng ta lần này cũng coi như tham dự quá trọng đại sự kiện, song việc hào hào thả lòng rất cần thiết. Hơn nữa cái kia hội chợ manga anime, nghe nói bãi rất lớn. Đến lúc đó chúng ta đều ăn mặc cốt phục đi thôi. Còn có thể chụp ảnh lưu niệm, Từ Đồ Nhiên cái hiểu cái không gật đầu, không biết vì sao, ánh mắt lại càng thêm mơ hồ. Hội chợ manga anime, ta giống như, còn không có đi qua, kia vừa lúc, cùng đi sao, coi như đồng thoại trấn lần đầu tiên đoàn kiến, Chu Đường hứng thú bừng bừng mà nói. Chợt nghe nơi xa truyền đến dự bị linh thanh âm, lập tức nhảy dựng lên. Ta đây đi trước đi học lạc, ngươi còn thỉnh nghỉ bệnh sao? Từ Đồ Nhiên phản tỏa ở trên chỗ ngồi, gật gật đầu. Chu Đường có chút tiếc nuối mà, ai, Thanh, dặn dò Thanh hào hào nghỉ ngơi, liền vội vàng rời đi. Dư lại Từ Đồ Nhiên một người, ôm lưng ghế, ngẩng đầu, nhìn trống rỗng trần nhà, thật sâu phun ra khẩu khí. Hội chợ manga anime, lại là một cái. Nàng trong ấn tượng giống như đi qua, nhưng lại hồi ức không dậy nổi một chút chi tiết đồ vật. Từ Đồ Nhiên mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm trần nhà, cũng không biết lại tưởng chút cái gì. Chợt nghe bên cạnh trong ngăn kéo truyền đến bang bang tiếng đánh, nàng bất đắc dĩ mà thở dài, kéo ra ngăn kéo, chỉ thấy một cái nho nhỏ hồ ly vật trang trí đang ở hăng say mà đâm ngăn kéo cái. Hồ ly vật trang trí bên cạnh, còn có một vòng đoạn rớt dây thừng. Bản chính là Từ Đồ Nhiên dùng để trói buộc này vật trang trí, hiển nhiên đã bị đối phương tránh thoát. Phiền toái a, Từ Đồ Nhiên mệt mỏi nhắm mắt, đem hồ ly vật trang trí cầm lấy tới, ngược lại kéo ra mặt trên một tầng ngăn kéo. Chỉ thấy trong ngăn kéo mặt, là cái dùng phấn viết họa thành nho nhỏ phù văn trận, mặt trên bãi cái kia vitamin bình. Nàng đem vitamin bình lấy ra tới, kia nó ném vào đi, này vật trang trí nhưng tính ngừng nghỉ xuống dưới. Từ Đồ Nhiên lại lần nữa thở dài, nàng mấy ngày nay, trừ bỏ tự hỏi cùng tìm tiểu thổ cầu ngoại, còn thừa thời gian cơ hồ tất cả tại xử lý này đó thần quái đồ vật. Cũng không biết là cái gì duyên cớ, từ khi nàng lần trước tĩnh dưỡng lại đây lúc sau, nàng khó bề phân biệt, hiệu quả giống như trăng càng cường chút, hơn nữa cường hình thức thực lệnh người khó hiểu. Trước kia, nếu nàng không nghĩ muốn này đó thần quái đạo cụ chịu ảnh hưởng, trực tiếp dùng tao bao cửa hàng đưa màu bạc sắc giấy đem chúng nó một bao chính là. Nhưng mà hiện tại, cho dù cách một tầng sắc giấy, mấy thứ này vẫn sẽ đã chịu ảnh hưởng, trở thành bị khó bề phân biệt, bao trùm mục tiêu. Từ Đồ Nhiên thử qua, muốn hoàn toàn ngăn cách ảnh hưởng, hiện tại ít nhất đến bao hai tầng giấy mới được. Nhưng mà nàng lần này mang đến sắc giấy bản thân liền số lượng hữu hạn, lớn nhỏ còn đều không thống nhất. Rất khó đem sở hữu thần quái đạo cụ đều chiếu cố đến. Không có biện pháp, Từ Đồ Nhiên chỉ có thể ở thần quái đạo cụ chi gian thi hành cắt lượt chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ ra độc chiếm một cái hộp bút tiên chi bút, dư lại tổng cộng 5 kiện đạo cụ, mỗi ngày buổi sáng chọn 2 kiện dùng bạc giấy bọc lên, còn lại nuôi thả, hoặc là phóng phù văn trận, hoặc là bó lên, hoặc là liền ném tới cách vách không ký túc xá làm chúng nó đánh nhau. Chờ thêm một đoạn thời gian, lại thay phiên, liền còn rất phiền, Từ Đồ Nhiên lần thứ 3 thở dài, nhìn xem thời gian. Lại nhìn xem trong tay cầm vitamin dược bình. Mặc vài giây, quyết đoán đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến. Bởi vì tâm tình không tốt, cho nên đến đi tìm điểm việc vui. Như thế nghĩ Từ Đồ Nhiên, quen cửa quen nẻo mà lướt qua vườn trường trung gian cầu đá, lập tức hướng Cần Học Lâu đi đến. Cần Học Lâu hiện tại cũng bị hoa vì khu dạy học chi nhất, chuyên môn dùng để an chi những cái đó thuần từ quái vật cấu thành lớp. Từ Đồ Nhiên hiện tại cũng không có việc gì liền tới đây lắc lắc, đem nơi này trở thành vui sướng suối nguồn. Rốt cuộc chỉ cần lộ cái mặt là có thể nghe được tìm đường chết giá trị ào ào chứng loại sự tình này, vẫn là có thể làm người thoải mái không ít. Cảm tạ đại hoè hoa, cảm tạ tiểu thổ cầu. Bất quá hôm nay tình huống có điểm không giống nhau. Từ Đồ Nhiên mới tới gần Cần Học Lâu, liền thấy một người từ cách vách Trí Học Lâu đi ra. Dương Bất Khí, nàng hơi hơi nhướng mày. Gọi lại đối phương, người lúc này không đi học à, Dương Bất Khí làm như đang ở thất thần, nghe được nàng thanh âm mới phản ứng lại đây, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ân, xin nghỉ, ngươi đâu, ta không dài kỳ nghỉ bệnh sao? Từ Đồ Nhiên cảm thấy hắn tựa hồ có điểm không thích hợp, tế vừa thấy, mới phát hiện hắn hai con mắt hơi hơi phiếm hồng, tràn ngập không ít tơ máu, sắc mặt cũng lược hiện tái nhợt. Ngươi cũng nghỉ bệnh, nàng nghiêng nghiêng đầu, nơi nào không thoải mái à? Không có việc gì, chỉ là không nghỉ ngơi tốt mà thôi. Dương Bất Khí miễn cưỡng cười một cái, nhìn mắt Từ Đồ Nhiên phía sau, lại nhăn lại mi. Người đây là, muốn đi Cần Học Lâu. Ân, ta đi tìm điểm việc vui. Từ Đồ Nhiên nói thẳng không cố kỵ, còn nhiệt tình về phía Dương Bất Khí phát ra mời. Muốn cùng nhau sao, Dương Bất Khí, cho nên nói, vì cái gì muốn tới một gian quái vật chuyên trúc khu dạy học đi tìm việc vui. Hắn nhìn mắt Từ Đồ Nhiên. Lại nhìn nàng phía sau kiến trúc, cảm giác sâu sắc không có việc gì chạy đi vào tham quan không phải cái gì ý kiến hay. Sau đó chậm rãi gật gật đầu, kia hành, lại đây, Từ Đồ Nhiên hướng hắn chạy tới, kéo lấy hắn quần áo, lại quay người nhằm phía Cần Học Lâu. Dương Bất Khí thấp thấp lên tiếng, đem đơn vác trên vai màu đen ba lô hướng lên trên đề đề. Đúng rồi, ngươi gần nhất từng vào Cần Học Lâu sao? Từ Đồ Nhiên biên đi còn biên hỏi hắn. Thấy Dương Bất Khí lắc đầu, liền nói. Kia trước cho ngươi đề cái tình, Tần nội quy trường học đối đại hoè hoa trói buộc hữu hạn, cho nên này trong lâu vẫn là sẽ có ảo giác. Khi nói chuyện, hai người đã đi vào cần học lâu đại sành. Từ Đồ Nhiên phần sau đoạn lời nói, Dương Bất Khí căn bản là không nghe được. Bởi vì liền ở bọn họ tiến vào lâu nội nháy mắt, thật mạnh ảo giác liền che lại đi lên. Hắn cúi đầu đi xem Từ Đồ Nhiên lôi kéo chính mình cái tay kia, chỉ nhìn đến một con lông xù xù màu đen thò chào. Theo kia móng vuốt xem qua đi, lọt vào trong tầm mắt đó là một cái màu đen thò thủ lĩnh, tam cánh miệng không được mấp máy, tựa hồ đang ở cùng hắn nói cái gì, nhưng hắn một chút đều nghe không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Từ Đồ Nhiên trong mắt, Dương Bất Khí tắc lại thành kia phó bị than nướng qua cháy đen bộ dáng. Bất quá trên người trang phục không có biến hóa, trên vai hắc bao cũng còn ở, có tòa nhà thực nghiệm nội kinh nghiệm, nàng lúc này nhưng thật ra một chút không kinh ngạc, ngược lại lại chiều đối phương nói mấy câu. Đợi một lát, chỉ có thể nhìn đến kia cháy đen bóng người không được loạn trọn đầu, lại một chút hồi phục không nghe được, liền biết hiện tại hơn phân nửa lại cùng ở tòa nhà thực nghiệm khi giống nhau, hai người vô pháp lại dựa vào ngôn ngữ giao lưu. Nàng cũng không cách gọi là... Tiếp tục đem kia chỉ cháy đen cánh tay bắt lấy trong tay, kéo Dương Bất Khí chạy lên lầu. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà tìm được rồi trước mặt đang ở đi học phòng học. Bọn họ trong mắt nơi phòng học, hiển nhiên cũng đã bị ảo giác che lại một tầng. Vốn nên thuộc về quái vật trên chỗ ngồi tất cả đều là dáng người đoan chính sạch sẽ tiểu hài tử, mà ở trên bục giảng bài, còn lại là một đoàn màu đỏ thật lớn thịt khối. Từ Đồ Nhiên tới nhiều. Tự nhiên biết kia thịt khối thực tế là đang ở đi học năng lực giả. Nhưng Dương Bất Khí là lần đầu tiên tới, nàng lo lắng Dương Bất Khí phản ứng quá độ, bản năng đem người chảo đến càng khẩn chút. Bên cạnh Dương Bất Khí lại cho rằng nàng đang khẩn trương, ngược lại vỗ vỗ nàng lông xù xù móng vuốt. Từ Đồ Nhiên dừng một chút, lược hiện kinh ngạc nhìn hắn một cái, chợt rời đi ánh mắt, trong mắt hình như có cái gì nhẹ nhàng xẹt qua. Lại quá vài giây. Nàng từ cửa sổ đẩy ra vài bước, lại lần nữa lôi kéo Dương Bất Khí cánh tay. Kia cái gì, có thể lại bồi ta trong chốc lát sao? Nàng đương nhiên biết Dương Bất Khí nghe không thấy nàng hỏi chuyện, nàng cũng nghe không thấy đối phương trả lời. Cho nên nàng tại chỗ đứng trong chốc lát, quan sát đến đối phương tứ chi động tác. Nói đến cũng cảm tạ đại hoè hoa, có lẽ là bởi vì đã chịu nội quy trường học ảnh hưởng, nó hiện tại ảo giác muốn có vẻ hữu hảo rất nhiều. Ít nhất sẽ không lại cho người ta tăng thêm rất kỳ quái động tác diễn. Từ Đồ Nhiên đợi một lát, thấy Dương Bất Khí không có phải rời khỏi ý tứ, lại thử đem người hướng trên lầu dẫn. Cháy đen bóng người không rõ nguyên do, lại vẫn là nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, thẳng đến bị nàng đưa tới trở lên một tầng. Cần học lâu lầu ba, có cái nho nhỏ sân thượng, tầm nhìn trống trải. Từ Đồ Nhiên đem kia cháy đen bóng người vẫn luôn đưa tới trên sân thượng. Rốt cuộc buông lôi kéo đối phương tay, ngược lại đỡ lấy trước mắt lan can. Ngượng ngùng a, đem ngươi đưa tới nơi này tới. Ta gần nhất giống như ý thức được một ít việc, nhưng ta không biết nên cùng ai nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Nói thật, kỳ thật ta hiện tại chính mình đều làm đến mơ hồ. Từ Đồ Nhiên ghé vào lan can thượng, nhìn nơi xa mờ mịt sương mù cùng lờ mờ kiến trúc, thật sâu thở ra khẩu khí. Vừa lúc hiện tại, ngươi cũng nghe không đến lời nói của ta. Tại đây địa phương, nàng nghe không được lời nói của ta. Bên kia, Dương Bất Khí nhìn trước mắt thỏ thủ lĩnh, hậu chi hậu giác mà ý thức được điểm này. Đây có phải ý nghĩa, lúc này, ta cùng nàng nói cái gì đó cũng chưa quan hệ. Cái này nhận chi làm hắn nặng trĩu ngực bỗng nhiên một nhẹ. Tuy rằng cũng không có nhẹ nhiều ít, nhưng ở trong nháy mắt kia, hắn xác thật có loại có thể hơi chút thả lỏng một ít cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc biết cảm giác này hơn phân nửa là ảo giác, hắn nói ra những lời này đó tựa như đào vào hốc cây, cuối cùng vẫn là sẽ không có người chia sẻ hoặc đáp lại, hắn vẫn là mím môi, tiểu tâm mà hướng tới thỏ thủ lĩnh lại gần qua đi. Từ Đồ Nhiên, hắn ngó mắt thỏ thủ lĩnh lông xù xù sườn mặt, châm trước chứ một chút từ ngữ. Ta cũng liền tùy tiện nói, người cũng liền tùy tiện nghe một chút. Ta ngày đó ở học sinh phòng chế xưởng, nhặt được một quyển sách. Cái kia quyển sách cuối cùng, có vài tờ bút ký. Ta không dám xác định, nhưng xem chữ viết, hẳn là chính là xuất từ tiền nhiệm hiệu trường. Kia mặt trên ghi lại nàng phát hiện một ít việc, hẳn là tính, phát hiện, sao? Ta không biết, ta cảm giác nàng ở viết vài thứ kia thời điểm tinh thần trạng thái không hào. Những cái đó ký lục thực hỗn độn, cũng thực kinh người. Đơn giản tới nói, chính là ta gần nhất phát hiện một kiện thực kinh người sự. Lan can bên cạnh, Từ đột nhiên thật sâu hít vào một hơi, rốt cuộc tìm được rồi thích hợp lời dạo đầu. Ta đối ta quá khứ ký ức, rất mơ hồ, đặc biệt mơ hồ. Ta chỉ không phải ta cái này thân phận ký ức, mà là ta đời trước. Đời trước, hoặc là nói, là ta cho rằng đời trước, ở ta trong ấn tượng, ta là có, qua đi. Ta có sinh hoạt trải qua, nhớ rõ một ít sinh hoạt cảnh tượng, thậm chí nhớ rõ ta một ít tìm đường chết trải qua. Bất quá không phải hiện tại loại này tìm đường chết, là cái loại này làm nhất định sẽ chết tìm đường chết. Nhưng rất kỳ quái, ta chân chính nhớ rõ, tựa hồ liền như vậy mấy cái đoạn ngắn. Không có trước văn, không có kế tiếp, lẫn nhau chi gian còn có chút mâu thuẫn, lại hoặc là tựa như Chu Đường nói, hội chợ manga anime. Ta nhớ rõ ta đi qua, nhưng một chút chi tiết đều không nhớ rõ. Lại cẩn thận tưởng tượng, ta kỳ thật liền, hội chợ manga anime, là đang làm gì cũng không biết. Đương nhiên, ta xuyên qua sao? Nếu một hai phải nói là bởi vì, xuyên qua, cùng, tử vong, mới ký ức mơ hồ, thật cũng không phải không thể nào nói nổi. Nhưng ta hai ngày này tổng suy nghĩ Ngải Diệp lúc ấy lời nói. Ảo ảnh học sinh sở dĩ bị giả thiết thành, quỷ hồn, chính là bởi vì quỷ hồn thân phận có thể cho mơ hồ ký ức có vẻ hợp tình hợp lý. Kia những lời này, hay không cũng có thể tròng lên trên người nàng. Nàng đến tột cùng là bởi vì, xuyên qua, mới ký ức mơ hồ, vẫn là bởi vì ký ức vô pháp miệt mài theo đuổi, mới bị giả thiết thành. Xuyên qua, đặc biệt khi đó, Tượng Lâm hình dung nàng khi, dùng một cái từ, là thức tỉnh, cho nên, gần nhất ta liền suy nghĩ, ta quá khứ, ta lai lịch, thật sự tựa như ta cho rằng như vậy sao? Rốt cuộc đem lời nói đều nói ra, Từ đột nhiên nhắm mắt, phát tê, yết mà phun ra khẩu khí. Ta, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại a? Chúng ta, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Dương Bất Khí nghiêng dựa vào lan can, chỉ cảm thấy áp lực hồi lâu tâm tình, theo thổ lộ, rốt cuộc thoáng giãn ra. Thế giới này, lại đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Ta mấy ngày nay, vẫn luôn ở tự hỏi này đó. Những cái đó trên giấy ký lục, quá điên cuồng. Nhất điên cuồng chính là, trừ bỏ ta bên ngoài, giống như không ai có thể nhìn đến những cái đó, ta cũng vô pháp nói cho người khác. Là bởi vì khuynh hướng hạn chế sao? Ta xem vị kia hiệu trưởng bút ký, tựa hồ nàng cũng có biết trước khuynh hướng, chỉ là vẫn luôn lén gạt đi, không có nói cho bất luận kẻ nào. Ta vốn dĩ cũng nghĩ tới đi tìm ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi gần nhất tinh thần cũng không tốt lắm. Hơn nữa nếu hết thảy đúng như nàng theo như lời nói, kia cũng quá lệnh người khó chịu. Năng lực giả tương lai chú định nguy hiểm, thế giới này tồn tại bản thân, có lẽ chính là một cái nói dối. Hắn nói xong câu đó, lâm vào thật lâu trầm mặc. Từ đột nhiên lúc này có nói chuyện sao, nàng lại suy nghĩ cái gì đâu. Quảng cáo, Dương Bất Khí ngó mắt bên cạnh Thỏ Thủ Lĩnh, mặc một lát, bỗng nhiên thở phào khẩu khí. Hảo kỳ quái, rõ ràng đối phương một chút đáp lại đều không có, nhưng mặc danh chính là cảm thấy trong lòng khoan khoái không ít. Không chỉ là bởi vì nói hết, Dương Bất Khí loáng thoáng mà ý thức được, giờ phút này thả lòng cùng yên ổn, cũng không tất cả đều là bởi vì nói hết. Hắn rũ xuống đôi mắt, lúc này mới chú ý tới, chính mình mới vừa rồi bất chi bất giác mà, lại hướng Từ Đột Nhiên bên này lại gần không ít. Hắn hậu chi hậu giác mà tưởng kéo ra khoảng cách, lại không bỏ được kéo ra quá nhiều, ngẩng đầu nhìn mắt mênh mông không trung, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Trộm nói cho ngươi, kỳ thật cái loại này đối thế giới hoài nghi, ta trước kia cũng từng có. Ở ta mới vừa thức tỉnh kia đoạn thời gian, ta là bởi vì một lần đáng ghét vật dẫn tới ngoài ý muốn thức tỉnh. Tỉnh lại sau liền ở bệnh viện, người không ra cái gì đại sự. Nhưng lúc ấy, ta kỳ thật vẫn luôn mặc danh có loại cảm giác, ta thực tế đã chết. Hoặc là nói, quá khứ cái kia ta đã chết, ta nhớ rõ, ta, quá khứ sở hữu sự, nhưng những cái đó sự với ta mà nói đều đặc biệt xa xôi, giống như thuộc về một người khác giống nhau. Ta chỉ là ở hắn trong thân thể thức tỉnh, thuận tiện kế thừa này hết thảy. Liên quan thế giới này, với ta mà nói đều thực xa lạ. Ta cùng ngay lúc đó tinh thần nhân viên kiểm tra nói qua chuyện này. Nhưng bởi vì không có chắc ra bất luận cái gì thực chất tính vấn đề, bọn họ liền cho rằng này chỉ là tinh thần đã chịu kích. Hát thích dẫn tới di chứng, ta không nghĩ cho người ta thêm phiền toái, cũng liền không nhắc lại chuyện này. Nhưng kia đoạn thời gian, thật sự rất khó chịu, mặc kệ là đối với ta, vẫn là đối với thế giới, thích ứng lên đều thực khó khăn. Lúc ấy, ta thường xuyên sẽ làm một giấc mộng, trong mộng, ta cả người khảm trên mặt đất, không, phải nói, ta chính là kia phiến đại địa. Cứng rắn, khô cằn, vừa động đều không động đậy. Nhưng ta mặc danh cảm thấy thực tâm an, ta cảm thấy kia mới là ta hẳn là ở địa phương. Dương Bất Khí nói đến nơi này, làm như chính mình đều cảm thấy vớ vẩn, nhịn không được lại cười một chút, nội tâm lại có chút may mắn, từ đột nhiên nghe không thấy hắn này đó ăn nói khủng điên. Hắn nhìn phía bên cạnh thỏ thủ lĩnh, người sau chính bái lan can, lẳng lặng mà nhìn về phía phương xa. Rõ ràng là có chút quỷ dị tạo hình, hắn lại nhìn chằm chằm nhìn thật lâu. Không biết qua bao lâu, hắn mới lại lần nữa lẩm bẩm ra tiếng. Nhưng, nơi đó, không tốt đẹp, cơ hồ cùng thời gian, từ đột nhiên hạ quyết tâm mở miệng. Kỳ thật, ta trong trí nhớ mặt, cũng không được đầy đủ là mơ hồ. Có một đoạn, ta liền nhớ rõ rất khắc sâu, cảm giác cũng thực chân thật. Đương nhiên cũng có khả năng chỉ là giấc mộng, Dương Bất Khí mặt lộ vẻ suy tư, nơi đó thực hắc, cảm giác như là bị quang vứt bỏ. Không có sinh mệnh, không có nhan sắc, từ đột nhiên nghiêm túc hồi ức, ta cảm giác ta không giống người, đảo càng như là một quả trứng, hoặc là hòa cầu. Dương Bất Khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trên người, ta là nói, thổ địa thượng, đều là khô cạn. Tử khí trầm trầm, vỡ nát, khắp nơi phế tích. Ta nằm ở nơi đó, không biết nằm bao lâu, chết lặng đến như là thật lớn thi thể. Từ đột nhiên, ta muốn đi cái địa phương, ta không biết ta muốn đi đâu nhi, nhưng ta biết, ta nhất định phải đi cái địa phương. Sau đó chiếm lĩnh nơi đó, cắn nuốt nơi đó, làm sở hữu sinh mệnh đều vì ta thần phục. Dương Bất Khí, thẳng đến có một ngày, ta nghe thấy không trung truyền đến thật lớn động tĩnh. Ta mở mắt ra, nhìn đến thiên đột nhiên trở nên rất sáng. Từ đột nhiên, vì thế ta từ, cũng không biết nơi nào thoát ly, rớt xuống. Ta trên người thực nhiệt, nóng bỏng, đem chung quanh hết thảy đều chiếu đến trắng bệch tỏa sáng. Dương Bất Khí, có thứ gì rơi xuống, một viên sáng lên đồ vật. Từ đột nhiên, sau đó ta liền bắt đầu ngã xuống, nhằm phía dưới thổ địa. Dương Bất Khí, ta đột nhiên cảm thấy một loại vui sướng, đó là một ngôi sao. Từ ảm đạm thật lâu bầu trời đêm, rớt xuống một ngôi sao, rớt vào ta trong lòng ngực. Từ đột nhiên một phách lan can, ta cảm giác thực hưng phấn, ta cảm thấy ta rốt cuộc có thể ăn cơm. Vì thế, toàn bộ bầu trời đêm đều bị chiếu sáng. Khô cạn đại địa thượng, bỗng nhiên có sắc thái, ta giống chỉ ngủ say rất nhiều năm lão ô quy, từ trong đất bò dậy, run rớt trên người thổ, lung lay mà hướng tới kia viên ngôi sao rơi xuống địa phương đi đến. Dương Bất Khí chậm rãi nói xong cuối cùng một câu, ngay sau đó rất là tiếc nuối mà thở dài. Thực đáng tiếc, ta cảnh trong mơ đến nơi đây liền kết thúc. Mặc kệ mơ thấy vài lần đều là như thế này, không còn có kế tiếp. Từ đột nhiên bình tĩnh lại, cũng khe khẽ thở dài. Sau đó liền không có sau đó, ai, không đầu không đuôi ký ức, cảm giác vẫn là càng giống nằm mơ đi. Nói không chừng cũng là người khác cấp, giả thiết, tốt đâu. Hai người đỡ lan can, lẫn nhau liếc nhau, lâm vào đồng thời trầm mặc bên trong. Dương Bất Khí ánh mắt di động, rơi xuống từ đột nhiên chính đỡ lan can, lông xù xù chân trước thượng. Hắn tay cũng ấn ở lan can thượng, khoảng cách kia chỉ lông xù xù thỏ móng vuốt, chỉ có một chút điểm khe hở. Dương Bất Khí mặc một chút, thử mà nâng lên tay, hướng từ đột nhiên phương hướng dịch một chút, cuối cùng lại vẫn là thu trở về, ngược lại dừng ở xa hơn vị trí. Từ đột nhiên còn ở ngắm nhìn phương xa, hai chỉ thật dài con thỏ lỗ tai từ phía sau rũ xuống tới, mặc danh có vẻ có điểm ngoan. Dương Bất Khí nhìn nàng, lỗ tai, lại lần nữa cười rộ lên, lần này tươi cười, lại là chân chính thả lỏng không ít. Hắn đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, từ trong bao lấy ra giấy bút, làm cho từ đột nhiên mặt ở mặt trên viết chữ, ngươi hiện tại tâm tình hảo chút sao? Bởi vì ảo giác nhược hóa. Này hành tự từ đột nhiên vẫn là có thể nhìn đến. Nàng đọc xong trên giấy nội dung, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cháy đen bóng người liếc mắt một cái. chợt cười một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đi thôi, cần phải trở về. Nàng vỗ vỗ cháy đen bóng người bả vai, thuận thế kéo hạ hắn cánh tay. Dương Bất Khí theo nàng động tác xoay hạ TH. Ân, ba lô một cái đồ vật bỗng nhiên chảy xuống trên mặt đất. Cơ hồ là cùng thời gian, dưới lầu truyền đến một tiếng chói tai tiếng rít. Giây tiếp theo, ba phủ ở hai người chung quanh ảo giác đột nhiên biến mất. Dương Bất Khí nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt người mặt, không khỏi ngẩn ra. Từ đồ nhiên lại là thấy nhiều không trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng định là tiểu thổ cầu lại bị phạt. Nó ở bị nội quy trường học chế tài khi, ảo giác đều sẽ tạm thời biến mất. Phòng chừng là bị đánh quá đau, bất chấp mặt khác. Dương Bất Khí cái hiểu cái không gật đầu, từ đồ nhiên đã ngồi xổm xuống thân. Người bao bao khóa kéo không kéo hảo, như thế nào vở đều rớt. Ai, bởi vì vở là rộng mở chính diện xuống phía dưới rơi trên mặt đất. Từ đồ nhiên nhặt lên khi liền thói quen tính mà xách theo vở sau sống đem nó xách lên tới. Không nghĩ tới theo cái này động tác, tờ giấy từ vở phiêu ra tới. Dương Bất Khí kinh ngạc mà trừng lớn mắt, từ đồ nhiên đã nói thanh khiểm, lại cúi người đem rơi xuống tờ giấy nhặt lên. Nàng ánh mắt trong lúc vô ý hướng trên giấy thoáng nhìn, động tác bỗng nhiên một đốn. Cùng thời gian, Dương Bất Khí đi theo ngồi xổm xuống thân. Chờ một chút, hắn vội vàng nói. Không thích hợp, ta không có xé quá này vài tờ giấy. Này trên giấy viết cái gì? Từ đồ nhiên đồng thời nói, nhìn qua bút tích hào loạn. Dương Bất Khí, hắn kinh ngạc mà nhìn về phía từ đồ nhiên, mới nổi lên ngực nghi vấn nháy mắt bị đè ép đi xuống. Ngươi xem tới được, a, từ đồ nhiên không thể hiểu được, đi theo đột nhiên phản ứng lại đây, mở ra vừa liền chuẩn bị đem này đó giấy kẹp trở về. Nếu là ta không thể xem đồ vật nói, vừa mới động tác. Thủ đoạn bỗng nhiên bị Dương Bất Khí bắt lấy. Ấm ức xúc cảm từ làn da thượng truyền đến, nàng nhìn Dương Bất Khí liếc mắt một cái, hơi hơi nhướng mày. Người sau tắc như là cưa một chút, đốn vài giây mới vội buông ra tay. Không quan hệ, ngươi xem trọng, Dương Bất Khí tận khả năng bình tĩnh nói. Nhưng ta yêu cầu cùng ngươi hào hào nói chuyện, này mặt trên nội dung không phải. Ân, ân, lời còn chưa dứt, trước mắt người lại lần nữa biến thành màu đen thỏ đồng. Ảo giác lại có hiệu lực, Dương Bất Khí, giống đại hòe hoa loại này tẫn cho người ta thêm phiền toái, liền không thể nhiều phạt nó trong chốc lát sao. Dương Bất Khí âm thầm cắn răng, vội lại lần nữa giữ chặt từ đồ nhiên tay, nắm nàng hướng lâu ngoại đi đến. Cần học lâu không phải thích hợp chỗ nói chuyện, chí học lâu còn ở đi học, thư viện có Khuất Miên cùng Phương Tình, làm chân chính yêu cầu học tập người, bọn họ hai ngày này vẫn luôn đều xin nghỉ. Ở thư viện chính mình soát đề ôn tập. Hai người rời đi cần học lâu, suy tư một lát, vẫn là đi tòa nhà thực nghiệm. Lại về tới kia gian hóa học phòng thí nghiệm, thẳng đến từ đồ nhiên ngồi ổn sau, Dương Bất Khí mới lại lần nữa lấy ra kia bổn notebook, nghiêm túc đẩy đến nàng trước mặt. Trước nói hảo, nơi này nội dung rất có thể sẽ dao động người thế giới quan. Người tốt nhất trước làm chuẩn bị tâm lý, không có việc gì, dù sao vốn dĩ cũng đã là lắc lắc vui vẻ. Từ đồ nhiên ý vị không rõ mà nói câu, không chút do dự mở ra vở. Mới vừa rồi kia tờ giấy lung tung mà kẹp ở trong đó. Từ đồ nhiên cầm lấy một chương, nhanh chóng quét mắt, kỳ quái nói. Như thế nào còn có xóa và sửa a? Bởi vì nguyên bản liền có xóa và sửa. Dương Bất Khí giải thích nói, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, ta ở học sinh phòng chế xưởng nhặt được một quyển sách sao? Này trên giấy nội dung. Chính là viết chính tả kia mặt trên cuối cùng vài tờ. Ta mặc thời điểm, đem trong đó sửa chữa dấu vết cũng dập khuôn. Kia khá tốt a, không cùng một tay tư liệu giống nhau. Từ đồ nhiên bắt đầu sửa sang lại tờ giấy, ý đồ cho chúng nó bài tử. Này viết đều là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung có chút loạn. Ân, cảm giác như là ở trải vuốt ý nghĩ khi tùy tay ghi nhớ. Dương Bất Khí gật đầu. Người xem nơi này. Kỳ thật có nhắc tới một chút, ta tối hôm qua ở biết trước hành lang gấp khúc thượng, lại thấy được càng nhiều đồ vật. Từ đồ nhiên liền hắn ngón tay niệm ra kia một hàng tự, như suy tư gì mà ngẩng đầu. Cái này biết trước hành lang gấp khúc, chính là biết trước khuynh hướng thăng cấp không gian đi. Dương Bất Khí lại lần nữa gật đầu, chỉnh thể tới xem, này đó đều là thượng quan hiệu trưởng ở biết trước hành lang gấp khúc thăng cấp khi, từ kia không gian chung nhìn trộm đến linh tinh, tri thức. Đến nỗi có hay không khác nơi phát ra, tạm thời vô pháp xác định. Biết trước, cái này từ ngữ mấu chốt lại lần nữa xuất hiện. Từ Đồ Nhiên trong lòng vừa động, vội đem ánh mắt chuyển qua những cái đó trang giấy phía trên. Liền như Dương Bất Khí theo như lời, những cái đó trên giấy đồ vật tựa hồ đều là tùy nhớ, đoạn thả không hề quy luật. Trong đó còn bao hàm không ít trích lục phù văn cùng với ý vị không rõ chú ca. Từ Đồ Nhiên thông thiên đọc xuống dưới, thực mau liền từ trong đó trích ra bộ phận mấu chốt nội dung. Ta không rõ vì cái gì là ta. Ta từng thử quá mặt khác biết trước năng lực giả, chưa bao giờ có hình người ta giống nhau. Có thể rõ ràng mà nhớ rõ ven đường chứng kiến, còn có thể nhìn đến những cái đó ký lục văn tự tấm bia đá, nhưng cho dù là ta, cũng thấy không rõ quá nhiều. Ta chỉ có thể thấy rõ một bộ phận, thiếu mà lại thiếu một bộ phận, nó. Ta không biết lần thứ mấy nhìn đến cái này từ, ta kỳ thật tưởng viết không phải cái này tự, nhưng rất kỳ quái, khi ta đặt bút khi, liền tự nhiên mà vậy mà viết thành. Nó trước mắt còn không tồn tại. Nhưng nó sớm hay muộn sẽ đến, nó rất nguy hiểm, chúng ta tựa hồ nên vì kia một ngày chuẩn bị sẵn sàng, đáng ghét vật là nó năng lượng còn sót lại. Năng lực khuynh hướng cũng là, cho nên đây là năng lực giả cũng sẽ biến thành đáng ghét vật nguyên nhân, từ từ. Rốt cuộc là, nó, vẫn là, chúng nó, huy cấp là cái nguy hiểm đường ranh giới. Huy cấp năng lực giả khả năng sẽ trở thành chúng nó phù hóa đất ấm. Chúng nó là thiết tuyến trùng. Chúng ta chính là bọ ngựa, nhưng tựa hồ không phải sở hữu huy cấp đều nguy hiểm. Ta yêu cầu lại tiến một lần biết trước hành lang gấp khúc. Ta yêu cầu đem lần trước tấm bia đá xem đến rõ ràng hơn chút, năng lực khuynh hướng nơi phát ra không ngừng một cái. Là hai cái sao, này ký lục thượng có sửa chữa dấu vết. Hai, tự bị vạch tới, lặp lại sửa chữa vì mặt khác con số. Cuối cùng định vì, tam, biết trước là an toàn, nhưng toàn biết không phải. Thiên tai là an toàn, nhưng chiến tranh không phải. Dã thú là an toàn, nhưng hỗn loạn không phải. Đêm dài là an toàn, nhưng vĩnh trú không phải. Trật tự cùng sinh mệnh. Này hai cái rất khó nói an không an toàn. Chúng nó bài xích này hai cái khuynh hướng, nhưng cũng không sợ hãi. Ít nhất không giống đối biết trước. Thiên tai, dã thú còn có đêm dài này bốn cái khuynh hướng như vậy sợ hãi. Chúng nó rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Trật tự là vì đối kháng hỗn loạn mà sinh. Mà vĩnh trú là từ đêm dài trộm tới. Đây là này hai đối khuynh hướng vô pháp cùng tồn tại nguyên nhân sao. Chân chính đối lập cùng cạnh tranh. Tựa hồ cũng không tại đây hai tổ bên trong. Thăng cấp không gian không phải vật chết. Nó là sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cư nhiên là sống. Nó vì cái gì lựa chọn ta? Vì cái gì chỉ có ta? Chúng ta tồn tại rốt cuộc là cái gì? Là cung thiết tuyến trùng ký sinh bọ ngựa, vẫn là cung người tìm niềm vui thú bông. Ta hiểu được, tất cả đều minh bạch, là nghi thức, toàn bộ thế giới, sở hữu thời gian, đều là một hồi long trọng nghi thức, cách chương.